eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 22, chiến công đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, bánh, Kình Vũ kiểm tra thiết bị livestream thêm một lần nữa. Xác nhận không có bất cứ trục trặc gì. Lúc kim đồng hồ nhảy đến số 6 liền bắt đầu phát sóng trực tiếp, đúng giờ quá đi, hôm nào cũng đúng giờ như thế. Hôm nay có thể cho em diện kiến dung nhan của cá vàng hong, có. Và hàng đống bình luận khác được spam điên cuồng trong khung chat hiển thị trên chiếc màn hình máy tính bên kia. Kình Vũ nghiêng đầu nhìn, nhịn không được cười khẽ. Chào buổi tối. Hôm nay mọi người muốn tôi chơi trò gì đây, chúa tể ác ma, nhất định phải là chúa tể ác ma. Muốn cậu chơi băng tuyết chi tâm bẻ cổ bọn nó. Băng tuyết chi tâm, trái tim băng tuyết, Kình Vũ nhún vai, không quá bất ngờ với đống comment kia. Thân là một streamer hệ kỹ năng cá nhân cao. Mấy tháng vừa qua, trò mà cậu chơi nhiều nhất chính là Lord Devil. Một tựa game MOBA đang hot hòn hot. Dịch qua tên tiếng Trung là chúa tể ác ma, cậu chủ yếu đi rừng. Mà trong đó, con tướng mà cậu hay đem vào rừng nhất chính là băng tuyết chi tâm. Thậm chí còn có bình luận nói rằng cậu là người chơi băng tuyết chi tâm số 1 cả nước. Thật ra nói thế cũng đúng. Vì trong nước, người dám chơi một con tướng như băng tuyết chi tâm chắc cũng chỉ có mỗi mình cậu. Kình Vũ đã đăng nhập vào game trước khi bật livestream. Cậu mở danh sách tướng, tìm được băng tuyết chi tâm. Tạo hình của nó là một thiếu nữ, da dẻ tái nhợt đang lơ lửng trên không trung. Vì sao phải thêm dấu ngoặc kép vào á? Vì trong miêu tả tướng đã nói rõ. Băng tuyết chi tâm không có giới tính, nhưng mà dáng vẻ mảnh khảnh của nó khiến người khác vừa nhìn vào đã cảm thấy đây chính là một thiếu nữ nhu nhược yếu đuối. Băng tuyết chi tâm có một mái tóc trắng như tuyết. Một cái váy dài cũng màu trắng tung bay theo gió. Một đôi chân gầy gò như ẩn như hiện. Từ đầu tới đuôi con tướng này, ngoại trừ một đôi mắt màu tím ma mị, còn lại đều là màu trắng nhẹ nhàng. Quanh thân còn toát ra khí lạnh, thêm cả những bông tuyết bay toán loạn xuống dưới, để đem lại hiệu quả thị giác. Đồ họa cùng hiệu ứng trò chơi đều được Kình Vũ chỉnh max setting. Max setting, chỉnh cấu hình cao nhất có thể. Cho nên, lúc nhìn đến băng tuyết chi tâm trên giao diện trò chơi, các cục cưng ăn dầm nằm dề trong phòng livestream ngoại trừ cảm thán đồ họa của chúa tể ác ma quá đỉnh, còn thấy rét run bởi hiệu ứng vô cùng chân thật kia. Giống như có thể thật sự cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ trên người băng tuyết chi tâm. Là con tướng đẹp nhất nhì chúa tể ác ma, tạo hình của băng tuyết chi tâm luôn nhận được rất nhiều lời khen có cánh. Đây cũng chính là lý do Kình Vũ thích dùng nó nhất. Nhưng mà, đẹp là một chuyện, mạnh hay không lại là một chuyện khác. Băng tuyết chi tâm có mạnh hay không? Mỗi người một ý, dù sao thì, người chơi nó quả thật đếm được trên đầu ngón tay. Kình Vũ nhấn vào chế độ xếp hạng, ghép đội thành công rồi tiến vào khâu cấm chọn. Khâu cấm chọn, hoặc ban, em, pick, chế độ này thường được áp dụng ở rank cao. Hai bên sẽ lần lượt đưa ra những lượt cấm. Những con tướng bị cấm sẽ không được chọn để sử dụng trong trận đấu đó nữa. Trong đấu chuyên nghiệp, ban pick có ý nghĩa rất quan trọng và ảnh hưởng đến chiến thuật của cả đội. Hai bên lần lượt cấm đi những con tướng đang mạnh nhất trong meta. Hiện tại, Kình Vũ nằm ngay slot chọn đầu tiên. Meta game còn có tên gọi khác là meta gaming hay meta. Cái tên meta được viết tắt của cụm từ Most Efficient Tactics Available. Là thuật ngữ nói đến lối chơi. Chiến thuật được cộng đồng game thủ thử nghiệm và thấy hiệu quả trong việc giành lấy chiến thắng trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như một mùa hạng, cậu khóa vào băng tuyết chi tâm ngay không có một chút do dự. Sau đó, đồng đội của cậu lập tức la ó, đồng đội XX. Băng tuyết chi tâm, đồng đội XX. Ấm đầu hả, từ trong nguyên tắc là Yuzu. Có độc hả, đây là một từ lóng trên mạng bắt nguồn từ liên minh huyền thoại. Dùng để chỉ những thứ mà mình kỵ dơ, không hợp vía. Ngoài ra còn dùng để chửi người khác hoặc chỉ sự su cà na. Nguồn, Baidu, mình dùng từ này cho các bạn dễ hiểu hơn. Kình Vũ đã đoán được từ trước, bất đắc dĩ nhún vai. Chắc là cậu ta chưa nghe danh tôi rồi. Cậu vừa nói xong những lời này, lập tức nhận được một đống bình luận an ủi. Còn có cả mấy câu cà khịa, lót dép hóng mấy tên kia bị vả mặt, băng tiết chi tâm trong tay cá vàng chính là mạnh vô địch. Ở trên là an ủi động viên, không biết thì có sao. Bộ không tự nhận thức được độ nổi tiếng của mình hả ba, đánh ranh mà dám pick lock. Băng tuyết chi tâm, là tao tao cũng chửi nữa. Pick, lock, chọn tướng rồi khóa với tốc độ bàn thờ. Các bạn có thể hỏi mấy người chơi LOL là giờ tao pick lock Yasuo là biết bạn game của Kinh Vũ phản ứng sao nha, ở trên là cà khịa. Dù được động viên hay bị khịa, Kinh Vũ cũng đã quen rồi. Dù sao thì cũng đâu phải lần tiên cầm băng tuyết chi tâm đi đánh rank. Cũng đâu phải lần đầu bị đồng đội chửi. Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, tất cả là do ID của cậu nhìn không ra dáng dân pro chút nào đó. Bỗng nhìn thấy comment này, Kinh Vũ sửng sốt một chút, nhìn vào ID của mình theo bản năng. Cá vàng không phải cá muối. Có đâu ta? Chấm, cậu giải thích, rõ ràng rất dễ nhận biết mà. Nhưng mà, đống bình luận lại không đồng ý, đúng là có hơi xoàng. Khác gì ID của mấy người chơi bình thường chứ, nếu không xem livestream của cậu. Có quỷ mới biết ID này là của một streamer đó. Kinh Vũ dở khóc dở cười, đổi ID đi, đổi ít. Một, đổi ít, số thẻ căn cước, Kinh Vũ cũng không quan tâm đến ID của mình cho lắm. Thấy nhóm cục cưng kiên trì như vậy, liền thoải mái mở lời. Được thôi, các bạn cảm thấy tôi nên đổi thành gì nè? Dây dây livestream, cá vàng, dây dây cá vàng, dây dây, goldfish, dây dây là một nền tảng livestream giống như Nemo hay Buya. Ở Việt Nam nha, goldfish, thôi đủ rồi. Kinh Vũ dở khóc dở cười. Cảm thấy các cục cưng nhà mình thật đáng yêu. Hay là tối giản lại một chút nhỉ? GF thì sao, được được, quất đê. Giống bỗng nhiên từ một người chơi bình thường thăng cấp lên thành tuyển thủ chuyên nghiệp, ha ha ha đúng vậy. Tên GF giống dân đánh giải hơn là streamer. Kinh Vũ nhìn giao diện game. Hai bên đều đã chọn tướng xong. Đang bắt đầu tiến qua giai đoạn xúp tướng. Xúp tướng, các thành viên trong đội đổi tướng cho nhau nếu có nhu cầu. Các tướng bên team cậu đều là những con tướng khá phổ biến. Người vừa chửi cậu chơi Lilith, Pháp Sư, đi top, mid là Hắc Giao, AD là Chân Vũ, SP là Huyết Lý, mid, đường giữa, AD, xạ thủ, SP, hỗ trợ, hươm, tuy rằng đều là những con tướng phổ biến, nhưng kết hợp chung một đội thì, ID XX lại tiếp tục làu bầu, đồng đội XX. Mấy đứa này ấm đầu hết hả bay, đồng đội XX. Dừng đã là cái con chỉ cần con SP team nó nhổ bãi nước miếng đã ngất mà bọn mày còn pick kiểu đó thì hình như chưa nhắn xong đã phải bấm gửi. Vì thời gian đã đếm ngược xong. Hình ảnh chuyển động. Hai bên chuẩn bị xuất chiến. Tim tui mỏng quá à, Kinh Vũ nói ngoài miệng thế thôi. Nhưng giọng điệu lại nhây nhớt không chịu nổi. Giọng cậu vẫn luôn không được trầm thấp lắm. Mỗi lần ngả ngớn như thế chỉ cho người khác một loại cảm giác thụ vãi, không vừa tai một cái là lại bắt đầu dăm rồi phải không? Tôi muốn report, nổi hết cả da gà. Report, report đê, có streamer đồi trụy. Kinh Vũ không thèm quan tâm đống bình luận. Vẫn cứ nhây nhớt, tiêu ói, trận này chắc thua ói. Đội hình team địch hợp lý hơn team tôi nhiều. Chắc tụi nó nhai đầu tôi luôn quá. Những người không theo dõi Kinh Vũ, dù có không nghe được những lời đó của cậu, thì chỉ cần nhìn vào đội hình cũng thấy trận này thua chắc rồi. Nhưng đám cục cưng thiên thần của Kinh Vũ đã quá quen với những tình huống như thế này, mỗi lần cá vàng nói như vậy. Thì tôi biết trận này đứa bị nhai đầu là tụi bên kia, mỗi khi cá vàng không xem trọng đối phương thì sẽ mận vài cóc xoài như vậy đó. Miệng răm chứ cái thây đừng có răm là được. Kinh Vũ sung sướng đọc comment. Đến khi thanh âm vào trận của hệ thống vang lên mới rời tầm mắt về phía giao diện trò chơi. Điều khiển băng tuyết chi tâm đi farm quái. Farm là hành động giết lính hoặc quái rừng để nhận được kinh nghiệm để thăng cấp và một số tiền vàng nhất định dùng để mua trang bị nâng cao lượng sát thương hoặc chống chịu. Băng tuyết chi tâm là sát thủ đi rừng. Điểm chung của những con tướng đi rừng kiểu này chính là da mỏng, máu yếu, mà chỉ số máu cơ bản của băng tuyết chi tâm lại càng thấp đến nỗi khiến người ta phát cáu. Lúc nãy XX nói con tướng này chỉ cần SP team bạn nhổ bãi nước bọt đã ngất cũng không phải là đang nói quá. Mà thật sự đã có người chơi băng tuyết chi tâm xuống đường dưới ganh đã bị SP team địch tiễn lên bảng đếm số. Đây là lý do khiến chỉ cần băng tuyết chi tâm xuất hiện trong những trận rank chắc chắn sẽ ăn chửi. Sinh mệnh của nó thật sự quá yếu ớt, không thể nào ra vào giao tranh được. Hơn nữa còn rất dễ bị team địch cướp rừng. Cái gọi là cướp rừng chính là rừng nhà mình bị người đi rừng team bạn xâm lấn. Mà mấy trận có băng tuyết chi tâm lại càng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Kình Vũ vừa farm quái, vừa chú ý bản đồ nhỏ, xem xét tình hình tại ba đường top, mid, bot, tính nhẩm thời gian trong lòng một chút. Thằng rừng bên kia chuẩn bị qua đây kiếm mối, cảm thấy sắp đến lúc rồi. Cậu bấm trừng trị, giết chết con quái và khiến cho thanh HP hồi hơn được một nửa. Trốn vào bụi cỏ bên cạnh. Quả nhiên, không bao lâu sau, người đi rừng bên kia, táng kiếm, cầm cây mã tấu dài 40 mét chạy qua đây. Thấy con quái lớn nhất đã chết, lập tức đoán được Kình Vũ đang nấp ở bên cạnh. Chém vào bụi một cách không có chút do dự. Băng tuyết chi tâm chỉ có một chiêu. Solo kill với táng kiếm cũng chỉ có một chiêu. Không khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng Kình Vũ lại thích đi chết như thế đấy. Mọi người đoán xem tôi có thể solo kill lại nó không? Cậu đang hỏi các cục cưng của mình. Nhưng không có thì giờ để đi đọc comment. Cũng không biết trên comment sẽ có những gì. Nhưng cậu không để bụng. Vì cậu tin rằng, có thể giết được. Cậu ngồi đợi từ chiều bên trong bụi cỏ được một lát. Chờ chừng chỉ còn vài giây nữa là hồi. Chờ táng kiếm cầm kiếm 40 mét tới gần mình. Chờ một thời điểm thích hợp nhất để ra tay. Kình Vũ thu hồi vẻ cợt nhà trên gương mặt trong nháy mắt. Điều khiển băng tuyết chi tâm tấn công táng kiếm. Sát thương đến từ chiêu một băng tuyết chi nhận của cậu khiến táng kiếm mất 1/3 máu. Kèm vào đó là hiệu ứng hút máu khiến thanh HP của cậu cũng tăng lên. Sau đó băng tuyết chi tâm trong tay Kình Vũ lập tức áp sát táng kiếm. Vọt tới sau lưng hắn. Khó khăn né được một chiêu của hắn. Nhân lúc hắn còn chưa kịp xoay người lại. Tặng cho hắn một phím A, hút máu. Khi tấn công một đối tượng quái hoặc lính. Đôi khi là kể cả tướng địch thì thanh HP sẽ được hồi từ từ. Phím A trên bàn phím. Di chuyển cho tướng tới vị trí trỏ chuột và tấn công quái. Địch bằng đòn đánh thường. Táng kiếm đột nhiên xoay người. Đuổi theo băng tuyết chi tâm chém loạn xạ một hồi. Kình Vũ tập trung tất cả sự chú ý của mình. Cố gắng né chiêu. Đồng thời cũng trả sát thương. Tuy vậy, cây máu của cậu vẫn hạ xuống 1/3 trước cả táng kiếm. Danh hiệu top 1 da mỏng hoàn toàn không phải chỉ đặt cho vui. Thật sự quá hợp với băng tuyết chi tâm. Thế nhưng, Kình Vũ nhìn con quái đang càng lúc càng ở gần mình. Khóe môi liền nhếch lên. Lúc cậu chỉ còn lại 15 máu. Táng kiếm chỉ cần bồi thêm một cú đánh thường nữa thôi là có thể tiễn cậu lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân chờ hồi sinh. Cậu liền dùng trừng trị vào con quái kia. Nhờ hiệu ứng hút máu. Thanh HP của cậu lại đầy lên thêm 1/3. Sau gió Kình Vũ liền tung chiêu về phía táng kiếm, khiến cho cây máu của hắn trắng phếu. Cũng nhân cơ hội trước khi hắn kịp xả chiêu, tặng hắn một cái đánh thường, hệ thống băng tuyết chi tâm. Chiến công đầu, hệ thống, táng kiếm đã bị tiêu diệt. Cách chương.